Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1465, dẫn hòa. Hắc hắc, ta cũng tiếp nhiệm vụ này. Đồng dạng, thật nhiều tiên tôn truyền nhân đều là nói ra. Nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt mang theo trêu tức. Chỉ cần vừa đến nhiệm vụ điểm, bọn hắn liền sẽ xuất thủ làm khó dễ Thạch Hạo. Thậm chí, đánh chết hắn, nhiều như vậy tiên tôn truyền nhân liên thủ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thạch Hạo hoàn toàn không có để ý, hướng về Thường Phong nói, cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi có sợ hay không? Không sợ, Thường Phong ngạo nghễ nói, hắn là tiên vương chi tử, càng là đương kim thiên tài đứng đầu, sao có thể sợ chứ? Tốt. Chúng ta xuất phát, ba người rời đi doanh địa, hướng về mục đích mà đi, những người khác cũng nhao nhao xuất phát, mà thật nhiều tiên tôn truyền nhân đều là tiếp nhận cùng Thạch Hạo giống nhau nhiệm vụ. Liền nhao nhao đi theo Thạch Hạo ba người sau lưng, đến lúc đó dù là chỉ là xuất thủ quấy rối, để bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ cũng tốt, nhiệm vụ lần này rất xa. Tại hơn 10 vạn dặm bên ngoài một tòa địa phương đầm lầy. Nguy cơ tứ phía, trong vùng đầm lầy này có đại lượng hung thú đáng sợ. Không thiếu chuẩn tiên vương, thậm chí chân chính tiên vương cấp bậc. Gặp được chuẩn tiên vương mà nói, vậy bọn hắn còn có chạy trốn hy vọng. Mà tiên vương mà nói, vậy thật muốn đem tính mệnh giao cho vận khí. Bọn hắn muốn ở chỗ này tìm kiếm một gốc gọi là Thánh Vân Liên, tiên dược. Lấy mảnh đầm lầy này to lớn, muốn thế nào mới có thể tìm được một gốc tiên dược đâu? Đơn giản, bởi vì gốc này Thánh Vân Liên đặc thù quá rõ ràng. Mảnh đầm lầy này âm u không gì sánh được, khắp nơi đều là bốc hơi lấy màu xám cho khí tức. Nhưng là, Thánh Vân Liên tựa như tên của nó một dạng, sẽ ở trên không dâng lên thánh khiết quang hoa. Xa xa liền có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là, nếu mục tiêu rõ ràng như thế, vì cái gì liền không có hung thú đi ăn nó đi đâu? Bởi vì thuộc tính không hợp, trong đầm lầy hung thú đều là thiên hướng về mặt âm u. Mà Thánh Vân Liên lời nói thì là quang minh mà thánh khiết. Nếu như đầm lầy hung thú nhất định phải ăn cái đồ chơi này, vậy chỉ có độc, dậy thì vong phần. Ngoại giới hung thú muốn đi ăn. Được, a, người trước xông qua đầm lầy hung thú cửa này đi, căn bản không có cái nào một đầu xông qua được đi. Không bao lâu liền sẽ bị ăn đến chỉ còn lại có một bộ xương. Thạch Hạo ba người ai cũng cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn mặc dù đều là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là nơi này thật sự là nguy hiểm. Có lẽ đề giai tiên vương tới đều như thế phải cẩn thận làm việc. Một khi bị nơi này tiên vương cấp hung thú vây công, vậy một dạng muốn khó thoát vận rủi. Bằng không, nơi này có thể để cấm địa sao? Mà trên thực tế, khu vực này vẫn là bị các tiên tôn vòng đi ra. Thuộc về trong cấm địa tương đối an toàn khu vực, giống Thạch Hạo lần thứ nhất tiến vào thời điểm. Có nhiều chỗ càng khủng bố hơn, chính là cửu tinh tiên vương cũng không có khả năng xông qua được đi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, phía sau những tiên tôn truyền nhân kia cũng là như vậy. Bởi vì, đây mới thực là thực chiến, không có tiên vương sẽ cùng tại phía sau bọn họ hộ giá hộ tống. Dù là quan định thực sự theo tới, vậy một khi gặp phải nơi này tiên vương, ai thua ai thắng cũng không nhất định đấy. Cho nên, người người đều là cẩn thận không gì sánh được. Ở chỗ này làm loạn, vậy thì thật là tìm đường chết. Sư huynh, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Hậu phương, một tái hai người tổ đang thương lượng. Bọn hắn đều là cửu diễm nhất mạch. Nguyên bản còn có cái thứ ba tổ viên, lại bị bọn hắn lưu tại trong doanh địa. Bởi vì bọn hắn muốn làm sự tình, không nên để người thứ ba biết, bằng không mà nói, nhất định phải diệt khẩu. Thế nào, ngươi sợ? Một người khác từ tốn nói, hai người một cái gọi Thẩm Kinh Nghiêm, một cái khác gọi là Đường Tuyết Thành. Đường Tuyết Thành liền vội vàng lắc đầu, nói, ta làm sao có thể sợ hãi, nhưng chúng ta đường đường cửu diễm nhất mạch, lại để cho áp dụng thủ đoạn như vậy sao? Thẩm Kinh Nghiêm cười nhạo, lời này, ngươi nói với Hàn Vũ đi. Đường Tuyết Thành lập tức cứng lại, không có trả lời. Tại trong những người dưới nghìn tuổi, Hàn Tuyên nhưng nói là chúng ta nhất mạch xuất sắc nhất. Có thể cho dù là hắn, cũng chỉ có bị tiểu tử kia một đao bêu đầu phần. Thẩm Kinh Nghiêm thì là lại nói, chúng ta mặc dù thiên phú kinh người, nhưng so với Hàn Tuyên đến cũng không có siêu việt. Mà lại, chúng ta tại trên tu vi còn muốn yếu một ít, chính diện chống đỡ, chúng ta có thể là gia hỏa này đối thủ sao? Đường Tuyết Thành vẫn là không nói gì, trong lòng thì là không phục. Hiện tại đánh không lại, vậy bọn hắn cố gắng tu luyện, chắc chắn sẽ có hy vọng. Về phần phải vận dụng loại thủ đoạn kia sao? Hừ, kiếm hổ sư bá thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tiểu tử kia chết. Cho nên, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, còn có những biện pháp khác giết tiểu tử kia sao? Thẩm Kinh Nghiêm cuối cùng nói ra, Đường Tuyết Thành há to miệng, lại là không phản bác được, không phản đối liền theo ta lên. Thẩm Kinh Nghiêm thúc giục nói, Đường Tuyết Thành chỉ có gật đầu phần, đi. Thẩm Kinh Nghiêm ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời vọt ra ngoài, sau đó đối với địa phương đầm lầy toàn lực oanh kích. Ngang, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, liền nghe gầm lên giận dữ truyền đến. Sau đó liền gặp một đầu quái vật khổng lồ từ trong nước bùn vọt ra. Nó hình như trâu nước, nhưng chỉ có một chân. Trên lưng thì là mọc đầy gai nhọn, vô cùng kinh khủng. Tiên vương, hai người này đúng là kinh động đến một đầu tiên vương cấp đại thú. Bọn hắn dĩ nhiên không phải đi tìm cái chết, kéo một phát đến đại thú cừu hận liền lập tức tung bay mà đi. Hướng về Thạch Hạo ba người nhanh chóng lao đi. Đây là muốn dẫn họa a. Thạch Hạo ba người đương nhiên cũng trước tiên thấy được, nhưng là bọn hắn vốn là cách xa nhau không phải rất xa, chờ phân phó hiện Đường Tuyết Thành hai người làm chuyện tốt về sau, hai người này đã mười phần tiếp cận. Thậm chí Thạch Hạo còn có thể nhìn thấy Thẩm Kinh Nghiêm trên mặt nụ cười tàn nhẫn kia. Chết đi, hắn giống như đang dùng biểu lộ phát ra dạng này im ắng cười lạnh. Tiên vương cấp đại thú cấp tốc đuổi gần, tốc độ của nó muốn vượt xa Ngọc Tiên. Ngay tại nó muốn đuổi kịp Đường Tuyết Thành hai người thời điểm, bọn hắn đúng là thân hình một trận vặn vẹo, sau đó biến mất không thấy. Thuấn di sao? Không, không phải thuấn di, bọn hắn cũng không có tại địa phương khác toát ra thân ảnh đến, mà là giống như hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Ẩn nặc thuật, hơn nữa còn là không gì sánh được cao minh ẩn nặc thuật. Cái kia tiên vương đại thú gặp mất dấu hai cái mục tiêu, xuất hiện có chút thất thần, nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau, nó đã nhìn chằm chằm Thạch Hạo ba người. Sát cơ, bốn phía, oanh. Đầu này tiên vương đại thú ngang nhiên xuất thủ, nó thế nhưng là hung thú, dù là có trí khôn thì như thế nào, hung hãn mới là bản tính của nó, giết chóc mới là nó tác phong. Nó há mồm, phun ra đen kịt một màu thủy dịch. Tiên vương xuất thủ, cái này đương nhiên không thể nào là phổ thông thủy dịch, mà là ẩn chứa tầng thứ 5 tiên tác, có được đáng sợ không gì sánh được lực sát thương. Thạch Hạo không nói hai lời, hai cánh tay phân biệt đem Trác Nghiên cùng Thường Phong xách lên. Sau đó phát động thuấn di, hưu, hắn liền không có bóng dáng. Đi đâu? Tiên vương đại thú lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì ba người này thế mà cũng cùng lúc trước hai người một dạng. Hoàn toàn mất đi bóng dáng, ngay cả khí tức đều là biến mất sạch sẽ. Nó gật gù đắc ý một chút, sau đó bỗng nhiên gầm thét, quá ghê tởm, các ngươi cả đám đều coi ta là chó đùa nghịch đúng hay không? nó xoay người lại, cường đại thần ý đảo qua, đã là đem còn lại tiên tôn truyền nhân đều là định vị đến. Oanh, nó liền xông ra ngoài, hai cái sừng châu phóng xuất ra hai đạo hắc quang, lập tức vô biên bóng đen chi tiễn từ trên trời giáng xuống, hướng về đám người phát khởi không khác biệt công kích. Tiên tôn truyền nhân lập tức loạn cả một đoàn, liều mạng chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.